Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hứa Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hứa Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Giờ tiếp theo, không cần Lâm Long ra tay, thập trưởng lão trực tiếp bị dọa cho ngất xỉu đi. Không sai, chính là bị dọa khiến cho hôn mê. Đã một siêu thiên sư tầng thứ 30 dọa cho hôn mê, từ xưa đến nay chưa từng có, trong thiên hạ cũng chỉ có Lâm Long. Lâm Long hít sâu một hơi, nhìn năm người trên mặt đất tựa như chó chết, hắn cảm thấy chính mình vô cùng may mắn. Nếu như năm gia hỏa này hiểu biết chính mình thật đúng là sẽ mắc mưu của bọn họ. Thân thể pháp sư vốn là yếu ớt, bọn họ không thể tưởng tượng Lâm Long là võ đạo song tu. Nếu bọn họ cảnh giới thấp một chút, bị Lâm Long dùng toàn lực đánh một kích, rất có khả năng sẽ trực tiếp nổ tan xác mà chết. Nói giỡn sao, Lâm Long bằng vào đôi tay có thể xé rách không gian, càng huống là thân thể của bọn họ. Không có do dự, Lâm Long trực tiếp dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại bao phủ lấy 5 người. 5 người vốn dĩ còn đang chữa thương, bỗng nhiên cảm giác năng lượng trong cơ thể nhanh chóng trôi đi, muốn phản kháng, nhưng bọn họ cảm giác chính mình cử động, năng lượng trôi đi càng nhanh. Bọn họ sợ tới mức chỉ có thể ở tại chỗ không dám nhúc nhích. Ở dưới lực hút này, uổng cho bọn họ có một thân bản lĩnh lại không thể thi triển được. Tại sao lại như vậy? Đây là yêu pháp gì? Đại ca, mau nghĩ cách đi. Lần này lật thuyền trong cống ngầm rồi. Ta đều đã nói không cần đối phó hắn, các người lại cố tình dụ dỗ ta. Hiện tại vậy mà phải chết ở trong tay một siêu thiên sư tầng thứ 9 giang sưởi. Tiểu tử thiên vô cực này đang làm cái gì? Tại sao còn không có tới? Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ hắn hút. Yên tâm, pháp lực của chúng ta thâm hậu, dựa theo tốc độ hiện tại có thể kiên trì đến khi thiên vô cực đến. Mới vừa nói xong, bọn họ liền sửng sốt. Cảm giác lực hút càng lúc càng lớn, khí tức trên thân thể Lâm Long càng ngày càng mạnh. Chiếu theo tình thế lúc này, thánh thể quyết tuyệt đối có thể tiếp tục đột phá. Đến lúc đó ta xem thiên cấp tông còn ai có thể thương tổn đến ta. Thật là trời cũng giúp ta. Năm lắm gia hỏa các người cũng dám chơi gần người với ta. Thật không biết chữ chết viết như thế nào. Cảm nhận được năng lượng hùng hồn tiến vào thân thể cũng theo đó càng thêm cường đại. Lâm Long đầy mặt đắc ý. Cái gì gọi là phản sát? Đây chính là phản sát. Giết cho bọn họ kinh hồn táng đảm, giết cho bọn họ không hề có sức phản kháng. Lực hút càng lúc càng lớn, năm lão gia hỏa cảm nhận được hơi thở tử vong bao phủ lấy bọn họ, mà khí tức của Lâm Long càng ngày càng khổng lồ. Bên ngoài cơ thể phát ra một cỗ kim quang càng ngày càng sáng, cuối cùng tựa như một mặt trời màu vàng. Oanh một tiếng, đúng lúc này trong thân thể Lâm Long truyền ra một tiếng nổ vang. Đột nhiên một cỗ khí tức cường đại trực tiếp tràn ngập bốn phía, pháp lực bị phong ấn cũng nháy mắt khôi phục. Tiếp đó lại là oanh một tiếng, Lâm Long lại lần nữa đột phá. Khí thế cả người tiếp tục ngưng tụ đến cực điểm. Vèo một tiếng, ngay sau đó, một cột sáng kim sắc xông thẳng lên tận trời cao, cuốn lấy phong vân từ bát phương, làm trời cao vạn mét trực tiếp hình thành một xoáy nước kim sắc. Năng lượng trong cơ thể năm siêu thiên sư tầng thứ 45 vô cùng cường đại. Nếu không phải bị Lâm Long đánh thành trọng thương, cho dù đứng cho Lâm Long hấp thu, Lâm Long cũng không dám. Bọn họ hơi chút vận chuyển pháp lực là có thể làm vỡ nứt lực hút, nhưng bị thương liền không thể làm như vậy. Bọn họ vận chuyển pháp lực hữu hạn, hơn nữa liên lụy đến miệng vết thương, sẽ làm cho pháp lực của bọn họ tạm dừng trong thời gian ngắn ngủi. Theo Lâm Long đột phá, lực hút tựa như nước lũ bất ngờ bộc phát. Thời gian mấy cái hô hấp liền đem năng lượng và tinh khí thần trong cơ thể 5 người toàn bộ hấp thu sạch sẽ. Đến cuối cùng, 5 người liền đến một tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, trực tiếp biến thành thây khô. Hấp thu 5 người, Lâm Long bắt đầu hấp thu kim quang. Những kim quang đó đều là năng lượng dư thừa trong cơ thể 5 người. Lâm Long đem chúng bài xuất ra khỏi bên ngoài cơ thể. Hiện tại hút khô 5 người, Lâm Long đương nhiên muốn đem kim quang hấp thu. Những thứ đó đều là năng lượng khủng bố, đương nhiên không thể lãng phí. Kim quang lên đến trời cao, khiến cho rất nhiều người chú ý. Trong đó liền có thiên vô cực. Không biết vì sao, trong lòng hắn có loại dự cảm không tốt. Nhưng nghĩ là năm vị thái thượng trưởng lão ra tay, hắn liền mạnh mẽ chấn áp dự cảm không tốt. Bất quá hắn vẫn là mang tới một đám cao thủ của thiên cấp tông chạy đến lôi đài sinh tử. Cho thời điểm bọn họ tới rồi, toàn bộ đều hóa đá. phảng phất nhìn thấy một màn căn bản không có khả năng xuất hiện. Chỉ thấy thân thể Lâm Long phát ra kim quang vô tận. Ở cách hắn không xa, năm thây khô ngã trên mặt đất. Tuy rằng là thây khô, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra đây là thi thể của năm thái thượng trưởng lão. Trong lúc nhất thời, Thiên Vô Cực khiếp sợ. Không chỉ có hắn, cao tầng của Thiên Cấp Tông cũng đều thực khiếp sợ, trên mặt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng. Đây chính là năm siêu thiên sư tầng thứ 45, thế nhưng cứ như vậy liền đã chết rồi. Lâm Long chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9. Bọn họ không nghĩ ra Lâm Long đã làm như thế nào giết chết 5 người. Nhưng ngay sau đó, mọi người phục hồi lại tinh thần. Ai, Lâm Long, ngươi vậy mà dám giết 5 vị trưởng lão của Thiên Cấp Tông chúng ta. Hôm nay ngươi hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người nghe lệnh, cùng ta diệt sát hắn. Thiên Vô Cực nổi điên giống to. Nhưng ngay sau đó, cao tầng của Thiên Cấp Tông bên người hắn toàn bộ liều mạng chạy trốn. Thiên Vô Cực sững sờ, toàn bộ người vậy mà đã chạy. Ngay sau đó, hắn nghĩ tới, đây chính là kẻ đã diệt sát 5 vị thái thượng trưởng lão. Hắn xông lên còn không phải là đi tìm chết sao? Giây tiếp theo, hắn cũng đi theo những người đó liều mạng chạy trốn. Hắn không biết hiện tại Lâm Long là tình huống như thế nào, nhưng hắn biết sau khi Lâm Long tỉnh lại, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Thiên Cấp Tông cái gì, cùng với mạng sống mà so sánh, vẫn là mạng sống quan trọng hơn. Theo thời gian trôi đi, Lâm Long rốt cuộc đem toàn bộ kim quang hấp thu xong. Hắn đánh giá thân thể của mình, trên mặt lộ ra tươi cười vừa lòng, rồi sau đó triển khai thần thức, phát hiện cao tầng của Thiên Cấp Tông toàn bộ biến mất. Nhìn dáng vẻ hắn là chạy trốn, Lâm Long cười đạm nhiên. Bọn người kia lá gan thật nhỏ, hắn bất quá là thân thể cường đại mà thôi, thực lực bản thân chỉ có thể chống lại cùng với siêu thiên sư tầng thứ 30. Chỉ cần những người này không gần mình, vậy hoàn toàn sẽ không có việc gì. Nhìn năm cỗ thi thể trên mặt đất, Lâm Long trực tiếp lấy ra một lá bùa thiêu hủy. Về phần thập trưởng lão, Lâm Long hoàn toàn không có hứng thú. Không để ý đến hắn, Lâm Long triển khai thần thức, tỏa định vị trí của huyết vi. Phát hiện huyết vi cùng với những đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông đang bị bao vây đánh giết. Lâm Long hơi chút suy nghĩ, liền minh bạch nguyên nhân trong đó. Bốn người kia khẳng định đều là người nhìn thấy mình cùng với thập trưởng lão đại chiến. Nếu như Thiên Vô Cực muốn ra tay đối với mình, lại sợ bị người khác biết, chỉ có thể giết người diệt khẩu. Gia hỏa này thật là tàn nhẫn. Ở đây ít nhất có trên vạn người, hơn nữa đều là đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông, vậy mà liền hạ lệnh giết như vậy. Gia hỏa huyết phi này thực thông minh, vẫn luôn chạy vào bên trong đám người. Đám người ở bên ngoài toàn bộ bị sát hại. Lâm Long vận chuyển pháp lực trực tiếp bay qua, sau đó đáp xuống ở trong đám người mang theo huyết phi liền bay đi. Tốc độ của hắn thực mau, rất nhiều người đều chuẩn bị đuổi theo, nhưng Lâm Long đã không thấy đâu. Mọi người đành phải từ bỏ đuổi giết Lâm Long, tiếp tục giết những đệ tử nội môn đó. Những đệ tử đó đều nghiêu bức giống như Khương Bằng, nhưng đối mặt người của chấp pháp đường vẫn không hề có lực chống cự. Có thể gia nhập chấp pháp đường, ít nhất cũng là siêu thiên sư tầng thứ 25. Tới tầng thứ 30 rồi là có thể trở thành trưởng lão của chấp pháp đường. Lâm Long mang theo huyết phi trực tiếp bay ra khỏi Thiên Cấp Thành. Hiện tại Thiên Cấp Tông phát sinh loại việc lớn này. Nói vậy, cuộc tỉ thí của một thế hệ thanh niên là không có khả năng cử hành. Tuy rằng cao tầng cùng với tông chủ của Thiên Cấp Tông chạy trốn, nhưng Lâm Long không có một chút ý tứ muốn tấn công Thiên Cấp Tông. Thiên Cấp Tông hiện tại không ai có thể thương tổn hắn, nhưng hắn cũng không thể thương tổn người ta. Hơn nữa Thiên Cấp Tông thật sự rất cường đại, hơn 10.000 người, nói giết liền giết. Nếu thật sự tiêu diệt Thiên Cấp Tông, Thiên Vô Cực tuyệt đối sẽ phát cuồng. Đến lúc đó chính là chân trần không sợ đi giày. Là một siêu thiên sư tầng thứ 40, nếu hắn muốn ra tay đối với Tử Tiêu Minh, tuyệt đối sẽ làm Tử Tiêu Minh chịu thương tổn lớn. Nhưng không tiêu diệt Thiên Cấp Tông, vậy thì sẽ bất đồng. Trên người gánh vác tính mạng của thành viên Thiên Cấp Tông, hắn không dám tùy tiện ra tay. Hiện tại Lâm Long vội vàng trở lại Tử Tiêu Thành, có giáo huấn lần này, Thiên Vô Cực khẳng định sẽ không dám ngăn cản mình tiêu diệt Mộ Dung gia. Hơn nữa hắn cho rằng mình có thể giết chết siêu thiên sư tầng thứ 45, nhưng thời điểm hắn còn không có phản ứng lại, Lâm Long chuẩn bị dùng thủ đoạn lôi đình khống chế tam vực còn dư lại. Tuy rằng vẫn là không thể chống lại Thiên Cấp Tông, nhưng ít nhất thực lực sẽ cường đại hơn mấy chục lần. Đến lúc đó chinh phục Thiên Cấp Tông cũng càng thêm dễ dàng. Lâm Long mang theo huyết phi trực tiếp trở lại Tử Tiêu Minh, tiếp theo để cho Phi Vũ tập hợp đại quân tấn công Đông Vực. Đối với việc này, Phi Vũ nhìn không được hỏi: Minh chủ, tấn công Đông Vực, Thiên Cấp Tông ở Bắc Mạc sẽ không nhúng tay vào chứ? Chúng ta tấn công là được, ở trong khoảng thời gian ngắn nhất định phải đem tam vực tấn công xong. đến lúc đó mới có khả năng chống lại Thiên Cấp Tông. Lâm Long nói. Thường mau, Phi Vũ mang theo đại quân của Tử Tiêu Minh tập kết lại. Trải qua thời gian mấy ngày chiêu binh mãi má, hiện tại Tử Tiêu Minh cường đại chưa từng có. Siêu Thiên Sư tầng thứ 15 đã có gần 8 vạn người. Siêu Thiên Sư tầng thứ 15 trở lên có 3 vạn người. Siêu Thiên Sư tầng thứ 20 có hơn 1 vạn người. Đại quân như vậy, có thể nói ở trong 4 vực đã là vô cùng cường đại rồi. Lúc này mới chỉ có thời gian ngắn ngủi mấy ngày, Tử Tiêu Minh liền cường đại thành như vậy. Không thể không nói, Lâm Long thật sự thực nhiều bức. Những người này tới gia nhập Tử Tiêu Minh chính là bởi vì Lâm Long mà tới. Tin tưởng nếu tin tức hắn ở Thiên Cấp Tông truyền ra ngoài, phòng trường sẽ càng có nhiều người tới. Thực mau đại quân của Tử Tiêu Minh tập kết ở ngoài thành, tổng cộng 12 vạn người, thanh thế to lớn, biển người tấp nập. Nhìn nhiều người như vậy, cho dù là Lâm Long đều nhịn không được cảm thấy kích động. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chỉ huy nhiều người như vậy. Trách không được, mỗi người ở cổ đại đều muốn làm hoàng đế. Loại kích động cùng với sảng khoái trong nội tâm này, căn bản không có biện pháp biểu đạt. Như 12 vạn người này, Lâm Long có tin tưởng ở trong vòng 1 tháng có thể khống chế Bắc Mạc, thậm chí không đến 1 tháng. Người của Tử Tiêu Minh tập kết, rất nhiều cư dân cùng với du khách trong thành đều thấy. Bọn họ biết, minh chủ của Tử Tiêu Minh lại mang theo bọn họ đi đánh giặc. Mà Mộ Dung gia ở Đông Vực cũng biết Lâm Long muốn tới tấn công mình, đã sớm làm tốt chuẩn bị. Nhưng hắn cùng với Phương gia đại chiến, tổn thất thảm trọng, muốn chiêu binh mãi má. Rất nhiều người biết Lâm Long muốn tới tấn công bọn họ đều không muốn gia nhập. Nói giỡn sao, hiện tại gia nhập còn không phải là tìm chết sao? Tại căn cứ của Mộ Dung gia tại Đông Vực, gia chủ, Tử Tiêu Minh có 12 vạn người, chúng ta chỉ có mấy vạn người, làm sao bây giờ? Một quản gia ở bên cạnh Mộ Dung gia chủ đầy mặt lo lắng nói. Hắn không thể tưởng tượng được Mộ Dung gia vậy mà sẽ có một ngày gặp phải hoàn cảnh bị tấn công, hơn nữa còn ở hoàn cảnh bị tấn công khi thực lực chênh lệch rất xa. Mấy vạn người bị mười mấy vạn người tấn công, hoàn toàn không dậy nổi bất luận sóng gió gì. Tử Tiêu Minh, minh chủ Tử Tiêu Minh này rốt cuộc có địa vị gì? Ở trong vòng không đến 1 tháng, lợi dụng mưu kế tiêu diệt Phương gia không nói, hiện giờ thực lực ở 4 vực phòng trường là cường đại nhất. Trừ bỏ Thiên Cấp Tông, Bắc Mạc không có thế lực nào có thể chống lại hắn. Tốc độ trưởng thành này, Bắc Mạc tuyệt đối không phải mục tiêu của hắn. Cũng không biết Thiên Cấp Tông nghĩ như thế nào, đến lúc đó có thể hỗ trợ hay không. Nếu như bọn họ không hỗ trợ, ta chỉ có thể đi cầu xin con gái của ta. Cái gì? Gia chủ ngài muốn đi tìm tiểu thư sao? Việc này có thể có chút chuyện bé xé ra to hay không? Hiện tại đều ở thời điểm sinh tử tồn vong, cũng chỉ có Hạnh Nhi có thể cứu Mộ Dung gia chúng ta. Nàng thân là người của Mộ Dung gia, hẳn là sẽ không muốn nhìn thấy Mộ Dung gia bị hủy trong một sớm đi. Bẩm báo gia chủ, người của Thiên Cấp Tông tới. Đúng lúc này, bên ngoài phòng của Mộ Dung gia chủ vang lên một trận thanh âm. Người của Thiên Cấp Tông tới sao? Mau cho mời vào. Nói tới đây, gia chủ Mộ Dung nhìn quản gia nói. Đi, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài nghênh đón người của Thiên Cấp Tông. Xem ra Thiên Cấp Tông quả nhiên sẽ không bàng quan đứng nhìn. Thực mau, gia chủ Mộ Dung nhìn thấy đệ tử của Thiên Cấp Tông, chỉ là hắn nhíu mày thật sâu, trong lòng có một cỗ dự cảm không tốt. Người tới Mộ Dung gia chủ cũng nhận biết là đệ tử nội môn của Thiên Cấp Tông, không phải ai khác chính là Khương Bằng. Chỉ là gia hỏa này toàn thân là máu, quần áo tả tơi, bộ dáng thật là chật vật. Nếu không phải hắn nhận biết, hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng là đệ tử của Thiên Cấp Tông. Việc này, sứ giả, người làm sao vậy? Mộ Dung gia chủ, có phải Lâm Long đã trở lại hay không? Khương Bằng không có vô nghĩa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hả? Lâm Long vẫn luôn ở Tử Tiêu Thành mà, hiện tại hắn đều đã tập kết đại quân chuẩn bị tới tấn công ta. Mộ Dung gia chủ sửng sốt, tiếp theo đầy mặt lo lắng nói. Tấn công ngươi? Nói như vậy, gia hỏa này đã trở lại. Mộ Dung gia chủ, người hãy tự mình giải quyết cho tốt đi. Ở mấy ngày trước, Lâm Long đã bị 5 thái thượng trưởng lão của Thiên Cấp Tông chúng ta vây công, kết quả đã bị Lâm Long phản giáp. Cuối cùng ngay cả tông chủ cùng với cao tầng của Thiên Cấp Tông đều bị dọa cho chạy trốn. Ta cũng là sau khi chạy trốn ra tới mới biết được. Hiện tại ta muốn đi đầu nhập vào Tử Tiêu Minh. Thiên Cấp Tông đã không ở nổi nữa rồi. Hơn nữa, 1 vạn đệ tử, nói giết liền giết, làm người ta quá thất vọng buồn lòng. Nói xong, Khương Bằng kéo theo thân thể mỏi mệt lung lay sắp đổ bay về phía không trung, tiến đến phương hướng của Tử Tiêu Thành. Lên ở thời điểm hắn rời đi không lâu, Thiên Cấp Tông lại tới một đại đội nhân mã. Những người này đều là đuổi giết Khương Bằng, bằng không Khương Bằng làm sao sẽ gia nhập vào bên phía Lâm Long. Một phương diện là hắn bội phục Lâm Long, về phương diện khác chính là vì mạng sống. Mộ Dung gia chủ, phản đồ của Thiên Cấp Tông chúng ta có phải đã tới chỗ người hay không? Hắn đã đi nơi nào? Mộ Dung gia chủ có chút sửng sốt, không rõ Thiên Cấp Tông là tình huống như thế nào. Bất quá hắn vẫn trả lời thành thật. Phản đồ kia là Khương Bằng sao? Vừa rồi hắn mới bay đi, nói đi đầu nhập vào Lâm Long. Lâm Long? Lâm Long đã trở lại sao? Nói như vậy hắn sẽ tới tấn công các ngươi. Chúng ta đi mau. Một đội nhân mã của Thiên Cấp Tông tới nhanh đi cũng nhanh, ở trong ánh mắt kinh ngạc của Mộ Dung gia chủ, trực tiếp liền rời đi. Nhìn những người này rời đi, Mộ Dung gia chủ có chút sửng sốt nói: từ khi nào người của Thiên Cấp Tông nghe được tên một người sẽ bị dọa thành như vậy? Chẳng lẽ Lâm Long đã đi qua Thiên Cấp Tông? Hơn nữa còn giống như Khương Bằng đã nói, bằng không đệ tử của Thiên Cấp Tông làm sao sẽ bị dọa thành như vậy? Tuy rằng bọn họ không nói sợ Lâm Long, nhưng xem tư thế của bọn họ sẽ biết, nghe được tên của Lâm Long thật giống như nhìn thấy tử thần. Kiêu ngạo như bọn họ liền trực tiếp giống như chó nhà có tang. Gia chủ, xem ra Thiên Cấp Tông sẽ không trợ giúp chúng ta. Quản gia ở bên cạnh Mộ Dung gia chủ nói: người phái người chuẩn bị cho cuộc tiến công của Lâm Long, ta đi Đại Lương Châu mời Hạnh Nhi, hiện giờ chỉ có nàng có thể bảo vệ Mộ Dung gia chúng ta. Nói xong, Mộ Dung gia chủ phảng phất đã già nua thêm mấy chục tuổi, giống như lão nhân tuổi xế chiều. Xem ra hắn cùng con gái của hắn khẳng định đã xảy ra chuyện gì không thoải mái. Đại Lương Châu thuộc về khu vực trung tâm trong bí cảnh, thế lực rắc rối phức tạp, là một trong những châu hỗn loạn nhất trong bí cảnh. Ở Đại Lương Châu là nơi tránh gió của toàn bộ những kẻ xấu xa trong bí cảnh. Ở nơi này tùy tiện kéo một người ra ngoài, trong tay đều dính máu tươi của mấy chục đến mấy trăm mạng người. Thế lực mà Đại Lương Châu khống chế trừ bỏ Bắc Mạc còn có Đông Hoa, Nam Tế, Tây Lương, Khương Địch. Giờ phút này Lâm Long chính là ở Bắc Vực tại Bắc Mạc, mà người khống chế Bắc Mạc chính là Thiên Cấp Tông, ở bên trong Bắc Mạc chính là Đại Lương Châu. Năm khu vực Bắc Mạc, Đông Hoa, Nam Tế, Tây Lương, Khương Địch hình thành thế vây kín, đem Đại Lương Châu vây quanh lại, giống như cây rốn của vũ trụ. Tuy rằng thế lực của Đại Lương Châu rắc rối phức tạp, nhưng trong đó có 10 thế lực siêu cấp. Bọn họ hùng bá một phương, không có người nào dám chọc tới. Giờ phút này tại Tô Gia là một trong 10 thế lực siêu cấp của Đại Lương Châu. Một nữ nhân tuyệt mỹ nhìn lão nhân quỳ gối trước mặt mình, thần sắc đạm mạc, nhưng xem cẩn thận có thể nhìn thấy trong mắt nàng mang theo hận ý nồng đậm. Nàng chính là con gái duy nhất của Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung Hạnh. Mộ Dung Hạnh bị Mộ Dung gia chủ gả cho thế lực siêu cấp của Đại Lương Châu, gia chủ Tô Gia. Tuy rằng mặt ngoài thường nổi tiếng, nhưng đây cũng là nguyên nhân Mộ Dung Hạnh hận Mộ Dung gia chủ. Đơn giản chính là bởi vì Mộ Dung Hạnh thích một tiểu tử nhà nghèo, Mộ Dung gia chủ thích Tô Gia vì có thế lực lớn. Sau đó Mộ Dung gia chủ giết chết tiểu tử nghèo kia, cưỡng bách Mộ Dung Hạnh gả đi. Nhìn phụ thân của mình, cho dù đã đi qua vài thập niên, hận ý trong lòng nàng cũng không có giảm bớt nửa phần. Hiện tại ở Tô Gia nàng cũng sống thực tốt, nhưng đây không phải điều nàng muốn. Nàng chỉ muốn được cùng người mình yêu bình đạm sống cả đời. Nhưng Mộ Dung gia cưỡng bách, không chỉ giết chết người nàng thích, còn đem nàng gả đến Tô Gia. Hạnh Nhi, trước kia là phụ thân làm sai, nhưng Mộ Dung gia sắp bị hủy diệt, còn hãy bảo gia chủ Tô Gia ra tay giúp cho Mộ Dung gia chúng ta giải vây đi. Mộ Dung gia chủ đầy mặt khẩn cầu, sớm đã không còn khí phách hăng hái của ngày đó khi tấn công Phương gia, thật giống như một lão nhân gần đất xa trời. Mộ Dung gia chủ, ông cùng ta đã không có quan hệ, ngày đó ta đã nói rồi, cuộc đời này ông không phải phụ thân của ta. Từ một khắc khi ông đem ta gả cho Tô Gia kia cũng đã không phải rồi. Tô Gia đã giúp ông bước lên vị trí bá chủ Đông Vực, là chính ông không bảo hộ tốt. Ông hãy đi đi, ta không muốn nhìn thấy ông. Mộ Dung Hạnh tựa như một tòa núi băng, không hề dao động. Hạnh Nhi, có như phụ thân cầu xin con, liền tính con không nhận ta, trên người của con cũng chảy dòng máu của Mộ Dung gia, đây là sự thật không thể thay đổi. Hạnh Nhi, là nhạc phụ đại nhân tới sao? Đúng lúc này, trong phòng vang lên thanh âm của một nam nhân. Thường mau, một nam trung niên xuất hiện. Hắn không giận mà tự uy, trên người phát ra một cỗ hơi thở cường đại. Nhạc phụ đại nhân, ngài làm gì vậy? Nhìn Mộ Dung gia chủ, Tô gia chủ từ trong phòng ra tới, đầy mặt kinh ngạc, nhìn không được nhìn về phía của Mộ Dung Hành. Nàng vẫn còn tức giận phụ thân sao? Con trai của chúng ta đều đã 18 tuổi rồi, mà kể trong lòng nàng nghĩ như thế nào, nàng vẫn là vợ của ta. Mộ Dung gia chủ là nhạc phụ của ta. Nhạc phụ, lần này ngài tới là có chuyện gì? Tổ gia chủ, lần này ta tới muốn cầu xin ngài cứu Mộ Dung gia của ta. Rồi sau đó, Mộ Dung gia chủ liền đem chuyện về Lâm Long nói cho hắn. Hắn nghe xong chần chờ một chút, tiếp theo mở miệng nói. Nhạc phụ ngài trở về trước đi, ta sẽ phái người tới giúp ngài tiêu diệt Tử Tiêu Minh. Một Tử Tiêu Minh nho nhỏ mà thôi, nhạc phụ cũng không cần lo lắng. Thế lực mà Đại Lương Châu khống chế, trừ bỏ Bắc Mạc, còn có Đông Hoa, Nam Tế, Tây Lương, Khương Địch. Được được, ta đây liền về trước, cảm ơn Tô gia chủ, đại ơn đại đức này khó mà quên được. Mộ Dung gia chủ vô cùng khách khí, từ đầu đến cuối đều thực tôn kính. Tuy rằng Tô gia chủ là con rể hắn, nhưng nếu chọc đến người ta không cao hứng, phất tay liền có thể giết hắn. Cho dù Tô gia chủ đối với hắn thực khách khí, nhưng hắn biết đây cũng là vì nể mặt mũi của con gái hắn. Nếu như không có con gái hắn, hắn dám cam đoan Tô gia chủ tuyệt đối sẽ không để ý tới hắn, thậm chí liền đến tư cách gặp người ta cũng đều không có. Biết Tô gia sẽ ra tay, Mộ Dung gia chủ thở ra một hơi, sau đó nhanh chóng bay trở về Đông Vực. Tính tới thời gian, hiện tại hắn trở về, chân má của Lâm Long cũng đã đến Đông Vực, cũng không biết Tô gia sẽ phái bao nhiêu người tới. Nếu như động tác chậm, đến lúc đó đám người của mình đã bị Lâm Long giết chết. Bởi có hắn không dám thúc giục người ta, người ta đáp ứng ra tay đều đã là vạn hạnh. Dùng thời gian 2 ngày, Mộ Dung gia chủ trải qua cấp tốc phi hành, rốt cuộc đã trở lại Đông Vực. Giờ phút này, người của Tử Tiêu Minh cũng đi tới Đông Vực. Hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Lâm Long, người của Tử Tiêu Minh bắt đầu tấn công Đông Vực. Đông Vực có tổng cộng 3.000 tòa thành trì, Lâm Long đem 12 vạn người chia làm 3.000 đội. Ở trước mặt thực lực cường đại, thành trì ở Đông Vực căn bản không thể chống lại. Có một số thành trì thậm chí mở rộng cửa thành trực tiếp đầu hàng. Bọn họ cũng biết Lâm Long lợi hại, phản kháng quả thực chính là tìm chết. Đương nhiên, có một số thành trì cho dù chết cũng vẫn phản kháng. Phủ văn trên tường thành khởi động, làm cho người của Tử Tiêu Minh tấn công không được. Bất quá người có rất nhiều, sau mấy vòng công kích phủ văn cũng liền sụp đổ, giữ lại chính là một cuộc tàn sát. Không đến thời gian nửa ngày, Tử Tiêu Minh liền khống chế hơn phân nửa thành trì tại Đông Vực. Còn có một số thành trì bởi vì quá xa, hiện tại còn bình yên vô sự, bất quá bọn họ đã làm tốt chuẩn bị đầu hàng. Mộ Dung gia chủ biết được đã đánh mất hơn phân nửa thành trì, đầy mặt u buồn. Đến bây giờ người của Tô gia còn không có tới, chờ bọn họ đến, người của mình đều đã chết không sai biệt lắm. Nếu không phải chính miệng Tô gia chủ đáp ứng, hắn đều sẽ tưởng tượng đang lừa dối hắn. Theo thời gian dần trôi đi, Đông Vực đã bị Lâm Long khống chế, hiện tại chỉ còn giữ lại thành trì nơi Mộ Dung gia chủ. Lâm Long cho người bao vây thành trì, sau đó phái người gọi Mộ Dung gia chủ ra tới quyết chiến. Mộ Dung gia chủ không ngốc, hiện tại đi ra ngoài quyết chiến chính là tìm chết. Hy vọng duy nhất của hắn chính là kiên trì chờ người mà Tô gia phái tới. Bất quá đến bây giờ cũng chưa tới, người của Tô gia giống như sẽ không tới. Hắn thật sự đã bị Tô gia chủ lừa dối. Mộ Dung gia chủ, người muốn làm rùa đen rụt đầu sao? Được rồi, ta xem phòng ngự trên tường thành của ngươi có bao nhiêu cường đại. Thành viên của Tử Tiêu Minh, toàn bộ nghe hiệu lệnh, dùng ra một kích mạnh nhất của các ngươi, toàn bộ công kích cửa thành. Là ai kiêu ngạo như vậy, ngang nhiên dám đụng đến nhạc phụ của gia chủ Tô gia chúng ta, không muốn sống nữa phải không? Vậy thì lão phu thành toàn cho ngươi. Đúng lúc này, một thanh âm đột ngột vang lên. Ngay sau đó, chân trời xuất hiện một lão nhân. Trên người lão nhân phát ra hơi thở cường đại, toàn bộ thực lực siêu thiên sư tầng thứ 45 hiển lộ ra ngoài. Giờ khắc này, người của Tử Tiêu Minh thực chấn kinh. Siêu thiên sư tầng thứ 45, những người bọn họ căn bản không phải đối thủ của người ta. Cho dù nhiều người thì như thế nào, người ta phất tay là có thể diệt sát hơn phân nửa. Người là người phương nào? Lâm Long mày nhăn lại. Hắn cảm giác người này cùng với 5 vị thái thượng trưởng lão của Thiên Cấp Tông có cảnh giới giống nhau, nhưng thực lực so với 5 vị trưởng lão kia lợi hại hơn rất nhiều. Tuy rằng hiện tại thánh thể quyết của hắn đã đột phá 2 cấp, nhưng đối mặt siêu thiên sư tầng thứ 45 vẫn là không có nhiều nắm chắc. Hắn không biết thân thể của mình có thể chống đỡ được công kích của lão già này hay không, Nếu có thể chống đỡ được còn tốt, nếu như không được, vậy chỉ có thể lui lại. Bằng không không chỉ có hắn, mà những người của Tử Tiêu Minh đều sẽ tử thương hơn phân nửa. Đối mặt cường giả như vậy, cho dù nhiều người cũng bất quá chỉ là con kiến, người ta một chân là có thể giẫm chết rất nhiều. Tử Tiêu Minh hắn còn chưa tới nông nỗi kiến nhiều cắn chết voi. Thân thể Lâm Long rất cường đại, có thể đả thương siêu thiên sư tầng thứ 45, nhưng người ta lại không phải ngốc tử, căn bản sẽ không cho hắn cơ hội gần người. Pháp sư ở thời điểm chiến đấu đều là lấy mục đích bảo hộ thân thể của mình làm chủ yếu. Ngày đó năm vị trưởng lão của Thiên Cấp Tông cũng là vì Lâm Long bị phong ấn pháp lực mà bất cần. Bằng không Lâm Long muốn giết bọn họ sẽ rất khó, có thể nói không có chút cơ hội nào. Tiểu tử, ngay cả Tô gia chúng ta cũng chưa nghe qua sao? Cũng đúng, ngươi chính là một con kiến mà thôi, chưa từng nghe qua cũng thực bình thường. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, hướng về Mộ Dung gia chủ khấu đầu 100 cái, hơn nữa thần phục với hắn, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Siêu thiên sư tầng thứ 45 mà thôi, vậy mà thực gióng giạc, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi biết cái gì gọi là cường giả. Lâm Long hừ lạnh một tiếng, trực tiếp nhằm về phía của lão nhân. Muốn hắn khấu đầu sao? Trừ phi là tổ sư Mao Sơn cùng với cha mẹ, người ngoài là tuyệt đối không có khả năng. Thấy Lâm Long vậy mà dám nhằm về phía mình, lão nhân có chút sửng sốt. Chẳng lẽ gia hỏa này không biết chính mình là siêu thiên sư tầng thứ 45 hay sao? Chính mình cũng đâu có che giấu thực lực, hay là gia hỏa này muốn tới tìm chết? Nghĩ đến đây, hắn cho rằng Lâm Long chính là tới tìm chết. Nếu gia hỏa này tìm chết, vậy thì mình liền thanh toàn cho hắn. Vừa lúc cũng có thể sớm một chút kết thúc chiến đấu trở về phục mệnh. Nơi này quá cằn cỗi, hắn cảm thấy ở lâu thêm một giây đồng hồ đều là đối với thân phận hắn cảm thấy vỗ nhục. Hắn lập tức không có do dự, trực tiếp một quyền cách không đánh về phía của Lâm Long. Quyền lực kích phát, một cỗ năng lượng cường đại nhằm về phía Lâm Long. Siêu thiên sư tầng thứ 45 quả nhiên lợi hại, tùy ý một kích khiến cho Lâm Long phản ứng không kịp. Nơi mà quyền lực đi qua, thậm chí làm không gian rên rỉ. Ngay sau đó oanh một tiếng, Lâm Long trực tiếp bị quyền lực đánh trúng, hiện trường bốc lên một đám mây hình nấm. Bên Lâm Long rất cường đại, nhưng tại một khắc mọi người đều nhịn không được. Nhưng tại một khắc này, mọi người đều nhịn không được vô cùng lo lắng. Siêu thiên sư tầng thứ 45 cùng với siêu thiên sư tầng thứ 25 không giống nhau, trong đó kém 20 tầng. Đặc biệt là Phi Vũ, trong lòng nàng thập phần lo lắng. Nàng âm thầm quyết định, nếu như Lâm Long xảy ra chuyện gì, chờ nàng cường đại lên, nhất định phải tiêu diệt Tô gia. Nhưng giây tiếp theo, mọi người hoàn toàn ngây ngần cả người, bao gồm cả lão nhân kia, còn có cả Mộ Dung gia chủ đứng ở trên tường thành. Một giây trước hắn còn vô cùng kích động, một giây sau trực tiếp sửng sốt. Việc này sao có thể? Tại sao hắn một chút đều không có việc gì? Đây chính là công kích của siêu thiên sư tầng thứ 45, hắn mới là tầng thứ 9. Mộ Dung gia chủ cảm giác chính mình đang nằm mơ. Trên thế giới tại sao lại có người cường đại như vậy? Việc này đã không phải dùng từ biến thái cùng với yêu nghiệt có thể hình dung được. Minh chủ uy vũ! Minh chủ uy vũ! Đúng lúc này, người của Tử Tiêu Minh kích động sống to. Người sao có thể không có việc gì? Lão nhân ngơ ngác nhìn Lâm Long, cùng với đó là ánh mắt lạnh lùng. Đôi tay vũ động một quỹ đạo huyền ảo, sau đó hóa thành một đạo bạch quang. Nhân lúc Lâm Long còn không phản ứng lại, trực tiếp đánh trúng đầu của Lâm Long. Oanh một tiếng nổ vang kinh thiên động địa. Lão nhân thở phào nhẹ nhõm, lần này hẳn là đã chết đi. Giây tiếp theo. Lão nhân, ngươi đánh chẳng có chút sức lực nào, còn dám nói ngươi là cường giả sao? Lâm Long bị lão nhân đánh trúng đầu, thế nhưng đã trực tiếp xuất hiện ở trước mặt lão nhân. Trên mặt hắn treo lên tươi cười, cả người nhìn qua không có một chút việc gì. Thật giống như một kích vừa rồi căn bản không có đánh trúng hắn. Nhưng lão nhân biết, hai lần công kích đều là vững chắc đánh vào trên thân thể Lâm Long. Nhưng tại sao đều là không có một chút việc gì? Thân thể này không khỏi cũng quá cường đại đi. Mà hiện tại Lâm Long cũng biết lực công kích của lão nhân này. Lão nhân này cũng rất lợi hại, nhưng công kích còn không đủ để thương tổn đến hắn. Căn cứ lực công kích của lão nhân tới xem, hiện tại thân thể hắn hẳn là có thể chống cự được công kích của siêu thiên sư tầng thứ 50. Phải biết rằng, hiện tại hắn chỉ là siêu thiên sư tầng thứ 9. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, khẳng định sẽ không ai tin. Ngươi là một quái vật, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ? Lão nhân đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Long. Hắn quả quyết Lâm Long chính là một siêu thiên sư tầng thứ 9 rác rưởi, nhưng tại sao lại đánh không chết đây? Lão nhân, tới đây, tới đánh ta đi. Người có thể đả thương ta coi như ta thua. Lâm Long nhìn lão nhân lộ ra vẻ giễu cợt, thật giống như thường miệt thị lão nhân, cho rằng lão nhân đánh không chết hắn. Trên thực tế lão nhân đích xác đánh không chết hắn, bất quá liền khiến cho lão nhân vô cùng phẫn nộ. Cường giả giống như hắn vậy mà bị một siêu thiên sư tầng thứ 9 rác rưởi miệt thị. Tiểu tử, ngươi tìm chết sao? Ngay sau đó, lão nhân đầy mặt phẫn nộ, không nói hai lời, đôi tay kết ấn, trong miệng niệm khởi chú ngữ. Tiếp theo kích động pháp lực, một trận đồ bát quái xuất hiện ở trước mặt lão nhân. Nhìn trận đồ bát quái này, đồng tử của Lâm Long co rụt lại. Hắn cảm thấy thế giới này nhất định có liên hệ cùng với địa cầu. Người ở nơi này vậy mà cũng biết bát quái chú. Bát quái chú là một pháp thuật rất đơn giản, nhưng đối với thế giới này mà nói là một pháp thuật rất lợi hại, phỏng chừng là thủ đoạn lợi hại nhất của lão nhân này. Bất quá đối với Lâm Long mà nói còn hoàn toàn không đủ. Pháp thuật này còn không đủ để đạt tới thực lực của siêu thiên sư tầng thứ 50. Chỉ cần không phải siêu thiên sư tầng thứ 50, vậy thì không thể thương tổn được Lâm Long. Lâm Long cảm giác thánh thể quyết của mình sắp đột phá, đến lúc đó chính là siêu thiên sư tầng thứ 50 đều không thể thương tổn đến hắn. Chỉ cần hấp thụ năng lượng của lão nhân này, nhất định có thể đột phá. Bất quá Lâm Long biết đây là chuyện không có khả năng, trừ phi lão nhân nổi điên này tự nguyện cho hắn gần người đánh một quyền. Nghĩ đến đây, Lâm Long đột nhiên trước mắt sáng ngời, trong mắt xẹt qua một ánh mắt rào hoạt, không khỏi nhìn lão nhân nói: Lão nhân, người đánh không chết ta, người tin ta một quyền có thể đánh chết người hay không? Người có thể đánh chết ta sao? Thật là chuyện nực cười. Ta thừa nhận thân thể người rất cường đại, nhưng người có thể đánh chết ta, người đã sớm ra tay rồi. Tiểu tử, đừng cho là ta không biết trong lòng người suy nghĩ cái gì. Người chính là muốn ta cho người đánh một quyền. Bất quá người chỉ có thực lực siêu thiên sư tầng thứ 9, lão phu là siêu thiên sư tầng thứ 45, liền tính thân thể yếu, vậy cũng không phải là một siêu thiên sư tầng thứ 9 có thể thương tổn. Ồ, người không tin ta có thể một quyền đánh chết người sao? Có bản lĩnh người để cho ta đánh một quyền đi. Nếu người đánh không chết lão phu, người hãy mang theo nhân mã của người rời khỏi Đông Vực như thế nào? Người phải hiểu được, tuy rằng ta không thể đánh chết người, nhưng thủ hạ của người khẳng định không lợi hại như người. Đến lúc đó ta dùng pháp thuật đánh xuống, người chết chính là mấy vạn người. Lâm Long trong lòng vui vẻ, chỉ sợ lão nhân tin tưởng hắn có thể một quyền đánh chết mình. Hiện tại lão nhân không tin, vừa lúc trúng kế của hắn. Chờ lát nữa mình một quyền đem lão già này đánh thành trọng thương, hấp thụ năng lượng của hắn, hắn liền sẽ biết hối hận. Nghĩ đến đây, Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nói: Được, ta đáp ứng ngươi. Tiểu tử, đến đây đi, dùng hết sức lực toàn thân của ngươi đánh ta một quyền, đánh không chết ngươi liền lui binh. Lão nhân cười đạm nhiên, hoàn toàn không lo lắng Lâm Long có thể đánh chết hắn. Nếu Lâm Long thật sự có thể một quyền đánh chết hắn, liền không cần cùng hắn đánh đố như vậy, hoàn toàn có thể trực tiếp một quyền đánh chết. Lão nhân, chuẩn bị xong chưa? Hiện tại ngươi hối hận còn kịp, bằng không ngày này sang năm chính là ngày giỗ của ngươi. Lâm Long nhìn lão nhân, làm bộ chính mình rất lợi hại nói: Đến đây đi, lão phu liền tính bị ngươi đánh chết cũng là kỹ năng không bằng ngươi. Lão nhân vuốt ve râu rề trên cằm mình, đầy mặt ý cười. Hắn hiện tại có thể xác định, đừng nói đánh chết mình, liền tính đả thương chính mình cũng đều không thể. Vừa rồi hắn đối với Lâm Long còn có chút đề phòng, cho rằng Lâm Long sẽ có âm mưu gì, nhưng hiện tại hắn hoàn toàn không cho rằng như vậy. Hắn cho rằng Lâm Long chính là cố ý dọa hắn như vậy, sau đó đạt tới mục đích nào đó. Mà Mộ Dung gia đứng ở phía trên tường thành, cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, muốn bảo lão nhân cẩn thận một chút, nhưng hắn lại sợ đắc tội lão nhân. Nghĩ tới cường giả như lão nhân đều sẽ sĩ diện, chính mình bảo hắn cẩn thận, chẳng phải là nói Lâm Long có thể một quyền đánh chết lão nhân hay sao? Đắc tội lão nhân, hắn không hỗ trợ nữa liền sẽ thực thảm. Hơn nữa chính hắn cũng không tin Lâm Long có thể một quyền đánh chết lão nhân. Lão nhân là siêu thiên sư tầng thứ 45, thân thể vẫn là rất cường đại. Nghĩ đến đây, Mộ Dung gia chủ vừa mở miệng ra liền ngậm lại. Mà giờ phút này, lão nhân đã chuẩn bị sẵn sàng, hắn liền tùy ý đứng ở tại chỗ, trong lòng cũng thực nhẹ nhàng. Lâm Long có thể một quyền đánh chết hắn, vậy thì đúng là trời đất đảo lộn. Lão nhân, tiếp một quyền của ta. Lâm Long đi vào bên người lão nhân, không có chần chờ, vận chuyển năng lượng của thánh thể quyết, dùng ra một kích toàn lực, năng lượng cường đại khiến cho không gian chấn động. Một quyền này làm cho đồng tử của lão nhân co rụt lại, lông tơ cả người dựng đứng. Trong phút chốc, lão nhân thầm nghĩ không tốt, chuẩn bị phản kháng, nhưng khoảng cách quá gần, một quyền của Lâm Long đã đánh ở trên bụng hắn. Rầm một tiếng, giây tiếp theo, lão nhân trực tiếp phun ra máu tươi bay ngược ra sau, thần sắc nháy mắt uể oải, năng lượng cường đại ở trong thân thể hắn tán loạn, làm lục phủ ngũ tạng của hắn toàn bộ dập nát. Bằng vào năng lượng cường đại, hắn miễn cưỡng không bị đánh chết. Khiếp sợ, cực độ khiếp sợ, tất cả mọi người ở đây há to miệng, đầy mặt không thể tưởng tượng. Lão nhân bị đánh trúng, tiếp theo nhanh chóng mượn dùng cố lực đánh vào này, chuẩn bị chạy trốn. Hắn biết chính mình đã bị mắc mưu của Lâm Long. Tiểu tử này một quyền đánh không chết hắn, nhưng có thể đánh thành trọng thương. Bất quá hắn không thể gần thân thể mình, cho nên nghĩ ra biện pháp này. Trong lòng hắn thập phần hối hận, lần này thật đúng là lật thuyền trong cống ngầm. Vậy mà bị một siêu thiên sư tầng thứ 9 rác rưởi đánh thành trọng thương, nói ra ngoài đều sẽ làm cho người khác cười đến rụng răng. Bất quá hiện tại không phải thời điểm nghĩ nhiều, hắn cảm giác nếu như không chạy liền sẽ chết ở chỗ này. Nhưng Lâm Long sao có thể để cho hắn chạy được, thật vất vả mới đả thương được. Đấy chính là năng lượng khổng lồ, chỉ cần hấp thu ra hỏa này, thánh thể quyết của mình tuyệt đối có thể đột phá. Đến lúc đó cho dù là siêu thiên sư tầng thứ 50 đều không cần sợ hãi. Lâm Long lập tức dùng ra hút tinh đại pháp, lực hút cường đại trực tiếp bao phủ lấy lão nhân, làm thân hình lão nhân đột nhiên ngừng lại, sau đó đầy mặt hoảng sợ. Tại sao lại như vậy? Năng lượng của ta tại sao không chịu khống chế? Vương bát đản, người rốt cuộc đã làm gì đối với ta? Người phải biết rằng ta chính là người của Tô gia. Người dám giết ta, Tử Tiêu Minh của các người liền xong đời. Người của Tô gia sao? Người của Tô gia thì như thế nào? Lâm Long ta không sợ trời không sợ đất, còn sợ Tô gia các người sao? Lâm Long hừ lạnh một tiếng, thật không dễ để hấp thu một siêu thiên sư tầng thứ 45, hắn sao có thể từ bỏ. Lực hút không ngừng hấp thu năng lượng của lão nhân. Lão nhân tuyệt vọng nhìn Mộ Dung gia chủ còn đứng ở trên tường thành xem náo nhiệt, hắn nhìn không được hét lớn. Mộ Dung gia chủ, người mau tới cứu lão phu, người còn nhìn cái gì? Được được, người tới, mau theo ta cùng nhau cứu tiền bối. Mộ Dung gia chủ phục hồi lại tinh thần, trực tiếp mang theo người bay về phía của Lâm Long. Hắn minh bạch, lão nhân mà chết, vậy thì khoảng cách hắn chết cũng không xa. Vốn tưởng rằng lần này có siêu thiên sư tầng thứ 45 hỗ trợ, sẽ được nhẹ nhàng đánh bại Lâm Long. Không nghĩ tới, ngay cả siêu thiên sư tầng thứ 45 đều gặp nạn. Mọi người của Tử Tiêu Minh nghe lệnh, giết bọn họ cho ta, không từ một ai. Lâm Long nhíu mày lại, vậy mà dám quấy rầy mình hấp thụ năng lượng, tôi đáng chết vạn lần. Lập tức để cho người của Tử Tiêu Minh xông lên. Đông đảo người của Tử Tiêu Minh giống như một tổ ong nhằm về phía của Mộ Dung gia chủ. Lúc này Mộ Dung gia chủ mới biết được Lâm Long không phải một mình, hắn còn có một đám thủ hạ cường đại. Bất quá đã lao tới, hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng, hy vọng lão nhân có thể chống cự được Lâm Long, bằng không Mộ Dung gia liền thật sự xong đời. Liền tính Tô gia phái người tới cũng không thay đổi được sự thật, Mộ Dung gia của hắn đã bị giết tuyệt. Hắn cảm thấy Tô gia chính là đại ngốc, chính mình nhờ hắn ra tay tương trợ, hắn lại chỉ phái một người tới. Nếu như phái ra nhiều người, cũng sẽ không hình thành cục diện hiện tại. Hắn không biết, ở trong mắt Tô gia chủ, Bắc Mạc chính là một nơi cằn cỗi, cùng những nơi như Khương Địch mà so sánh, chính là cằn cỗi không thể cằn cỗi hơn. Hắn cho rằng phái ra một siêu thiên sư tầng thứ 45 hoàn toàn có thể giải quyết. Trên thực tế thật sự là như vậy. Thế nhưng bởi vì lão nhân này chủ quan, đáp ứng để cho Lâm Long đánh ra một quyền, thật sự là thắp đèn lồng trong nhà vệ sinh, đúng là tìm chết. Dưới sự vây công của thành viên Tử Tiêu Minh, người của Mộ Dung gia thực mau liền chỉ còn giữ lại một mình Mộ Dung gia chủ. Lâm Long cũng hấp thu toàn bộ năng lượng của lão nhân, làm cho lão nhân biến thành một khối thây khô. Toàn thân hắn phát ra quang mang kim sắc lóa mắt. Lần này không có kim quang phóng lên cao hình thành lốc xoáy, bởi vì lần này cũng chỉ có một siêu thiên sư tầng thứ 45. Hơn nữa khi Lâm Long đột phá, tốc độ hấp thu càng nhanh hơn. Oanh một tiếng, theo thân thể Lâm Long nổ vang, thánh thể quyết lại một lần nữa đột phá, năng lượng cường đại trong cơ thể tựa như một trận nước lũ mênh mông mãnh liệt. Kim quang bị Lâm Long hấp thu cho đến khi hoàn toàn biến mất, cảm nhận được thân thể thêm một lần cường đại, trên mặt Lâm Long lộ ra tươi cười đắc ý. Những lần đột phá tiếp theo, Lâm Long cảm giác sẽ còn rất xa. Một lần thánh thể quyết đột phá phải dùng năng lượng càng ngày càng nhiều. Nếu như hắn ở địa cầu, hiện tại tuyệt đối sẽ không thể lợi hại như vậy. Hiện tại thân thể đã rất cường đại, nhưng cảnh giới còn rất thấp. Giải quyết xong chuyện của Đông Vực, liền phải tu luyện cảnh giới một chút mới được. có nhiều tài nguyên trợ giúp ta tu luyện như vậy, lấy căn cơ cùng với thiên phú của ta, muốn đột phá hẳn là không khó. Nghĩ đến đây, Lâm Long thong thả đi vào trước người Mộ Dung gia chủ, hắn đầy mặt đạm nhiên nói: Mộ Dung gia chủ, thế nào, muốn chết như thế nào đây? Thắng làm vua, thua làm giặc, muốn giết muốn xẻo tùy tiện, chỉ là người có thể nói cho ta sư phụ ngươi là ai hay không? Mộ Dung gia chủ rất tò mò. Lâm Long nghịch thiên như vậy, muốn nói không có sư phụ đó chính là gạt người. Không có sư phụ, một số vấn đề khó khăn trong tu luyện chỉ là dựa vào chính mình là không thể thực hiện được. Mặc kệ có bao nhiêu thiên tài, ở trên đường tu luyện đều phải có sư phụ. Nói ra người cũng không quen biết, sư phụ ta chính là Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử, quả nhiên không quen biết, có thể dạy ra đồ đệ như người vậy thì rất lợi hại. Có thể chết ở trong tay người, ta cũng không oan uổng. Đến đây đi Lâm Long, cho ta một cái chết thống khoái. Mộ Dung gia chủ không ôm bất luận hy vọng gì, còn không phải là chết sao? Dù sao con gái cũng không nhận hắn, Mộ Dung gia cũng không có, liền tính Lâm Long không giết hắn, hắn cũng chuẩn bị tự sát, tồn tại đã không còn thú vị. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.